Tướng Giả, quyển 1 chương 149, Khai Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149, Khai Lâu. Một nơi này là chỗ rất hẻo lánh của thư viện, hơn nửa năm qua trừ bản thân Ninh Khuyết có rất ít đệ tử sẽ đi đến nơi này, cho dù người tới cũng sẽ chỉ ở bên cạnh bãi cỏ ngồi ngăm sao nói chuyện yêu đương, mà sẽ không bước vào bãi cỏ vượt qua cự ly xa như vậy, đi đến giữa mảng cánh rừng như kiếm kia. Ninh Khuyết đi tới giữa đám cây cao mà thẳng đứng đó, bàn tay khẽ vuốt thân cây bóng loáng không cành, ngẩng đầu nhìn phía những cành cây lưa thưa kia đỉnh rừng, mày hơi nhíu lại, trầm mặc không nói gì. Ngươi hôm nay đã làm những gì? Trong rừng vang lên thanh âm nhẹ của nữ giáo sư, đệ tử ra mắt tiên sinh. Ninh Khuyết nhìn bóng người trong rừng dần đi tới gần, cực kính cẩn thi lễ, đứng thẳng dậy sau khi nghiêm túc tự hỏi một lát trả lời. Ta hôm nay ăn một bát mì canh gà, ngâm thêm cạch, ngồi xe ngựa đi tới thư viện, ở ngoài cửa đá đứng trong chốc lát, sau đó đi lớp bính để đồ, vòng quanh hồ đi 2 vòng rưỡi, đi cựu thư lâu gặp giáo viên tiên sinh, sau đó muốn lên lầu hướng ngài thỉnh giáo, bởi vì ngài không có mặt cho nên ta viết một bức chữ, liền đi tới nơi này. Nữ giáo sư đi đến trước người hắn, trên khuôn mặt vĩnh viễn nhìn không ra được tuổi đó một mảng yên tĩnh điềm nhiên. Nàng không hỏi Ninh Khuyết muốn hướng mình thỉnh giáo cái gì, mà là mỉm cười bình tĩnh nói. Đáng tiếc làm nhiều chuyện như vậy, ngươi vẫn chưa có cách nào đem lòng yên tĩnh xuống. Ninh Khuyết gật gật đầu thành thật trả lời. Ta biết mình không có cơ hội gì, nhưng chung quy khó tránh khỏi có vài phần ý nghĩ may mắn, một khi có ý nghĩ rồi thì rất khó bình tĩnh, không biết tiên sinh có chuyện gì có thể dạy ta. Chấm, ta chỉ là kẻ bỏ đi động lên sợi tóc phiêu đăng trên trán, mỉm cười nói. Đối với một ý tưởng thật lớn như vậy thật sự là không thể dạy được. Sư nhẹ nhàng nhấc si ngươi người có cảnh. Nữ Ninh Khuyết cười cười, có chút sắp, không cần phải ở dưới mọi tình huống cảnh an hòa, tuy ngươi cũng là người mê sách nhưng chung quy tâm tính thiếu niên, không có khả năng cửa số đông, tô chữ liên không biết năm tháng. Đều quá nghiêm khắc tâm như ta mỗi ngày ngồi ở bên nữ giáo sư nhìn hắn không ở ngươi có năng lực làm được hay không, mà ở ngươi dám nghĩ hay không, nếu ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bị sự hoài nghi của mình khống chế, vậy ngươi chính là một kẻ suy yếu. Ta chỉ cần biết ý nghĩ muốn vào tầng 2 của ngươi đến tột cùng mãnh liệt bao nhiêu, hoặc là nói cường đại bao nhiêu. Giọng nói, chuyện trên đời rất nhiều. Ninh Khuyết chuẩn bị nói cái gì đó, không ngờ ngay sau đó nghe được một câu nói làm hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Nếu ngươi hôm nay từ bỏ vào tầng 2 ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị cường giả không kém gì Liễu Bạch làm thầy. Trong rừng một mảng im lặng, Ninh Khuyết nhìn dung nhan bình tĩnh của nữ giáo sư, phát hiện đối phương nói ra những lời này ngữ khí là tùy ý tầm thường như vậy, giống như là đang nói nếu ngươi không muốn ăn bánh rán trái cây vậy ta liên làm cho ngươi bát mì tương vừng, không có bất cứ gì khoe khoang, lại lộ ra ý tứ hàm xúc không cho phép nghi ngờ. Nhưng, Nam Tấn kiếm thánh Liễu một đương thời công nhận muốn giới kém gì Liễu Bạch làm sư phụ cho mình. Trên thế giới đi đâu tìm người như vậy? Nữ giáo sư lại là như thế, chính là cường giả số một, vị cường giả không quen được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết chấn động lâu không thể lên tiếng, không biết vì sao, hắn phi thường tin tưởng nữ giáo sư hứa hẹn, nhưng cũng không biết vì sao, khi hắn gian nan mở miệng, nói ra đáp án lại là không. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng giả tác giả, miêu nị hắn thành khẩn nói. Ta vân là muốn, thử một lần, xem mình đến tột cùng có thể vào tầng 2 hay không. Trong mắt nữ giáo sư nổi lên một tia ý cười thú vị, nhìn hắn hỏi. Vì sao? Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát do dự nói. Ta cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy giống như mình vì chuyện này dày vò thời gian dài như vậy, trả giá tâm lực lớn như vậy, nếu không thử một chút luôn không cam lòng. Chỉ vậy thôi, nữ giáo sư lắng lặng nhìn mắt hắn. Ninh Khuyết gãi gãi đầu, có chút xấu hổ đáp lại. Bởi rất muốn vào tầng 2 xem một chút. Ta quả thật. Nữ giáo sư nhìn vẻ xấu hổ trên mặt hắn, bỗng nhiên cười rạng rỡ, thanh lệ đột nhiên tăng, mỉm cười mở miệng nói. Muốn chính là mấu chốt, chỉ cần người ta muốn làm chuyện được, ý tưởng hoặc là nói dã tâm của con người, vốn chính là thứ đẹp nhất trên thế giới này, người có thể kiên trì là lựa thường có thể làm chính xác. Lần trước đã nói với ngươi, những cái cây này giống như là kiếm cắm vào lòng đất, nếu ngươi có thể đem những cái cây này nhổ ra, đó là một thanh kiếm chui đâm hướng bầu trời, con người cố chấp chính là mình, mà bản thân chính là kiếm trong tay ngươi. Chỉ là có chút nàng xoay người ngoài rừng kiếm. Ninh Khuyết không rõ tiếng cảm khái đáng tiếc này là ý tứ gì, có chút khẩn trương thầm nghĩ, chẳng lẽ ý tứ nữ giáo sư là nói mình tuy căn cốt không tồi, ý chí rất được, đáng tiếc lần này vẫn không có khả năng là đối thủ của Long Khánh Hoàng Tử. Nhìn bóng lưng xinh đẹp sắp biến mất ở bìa rừng kiếm, hắn bỗng mở miệng hỏi. Tiên sinh, chuyện vừa rồi ngươi nói nếu ta không vào tầng 2, liền giới thiệu sư phụ cho ta là thật sao? Nữ giáo sư không quay đầu, bình tĩnh đáp. Tất nhiên là thật. Ninh Khuyết nâng tay che trán, cười hỏi. Ta bây giờ hối hận được không? Nữ giáo sư mỉm cười trả lời, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, ý tưởng chấp nhất bản thân, dã tâm kiếm. Lời của nữ giáo sư giống như khoác rõ ý nghĩa thật cất giấu bên trong, nhưng Ninh Khuyết lại mơ hồ hiểu ý tứ trong đó, bởi vì nữ giáo sư sẽ nói ra lời này đối với hắn, tự nhiên là nhìn ra bản tính hắn, từ sau 4 tuổi rời khỏi thành Trường An, Ninh Khuyết đã là dựa vào những tinh thần khí chất này mới có thể sống sót hơn nữa sống càng ngày càng tốt. IC một tầng lụa mỏng, không thấy nhớ đêm qua Trần Bì Bì ở trong cựu thư lâu vẻ mặt ngưng trọng nói. Giữ vừng bản tâm, làm tới cực hạn, Ninh Khuyết phát hiện cái đó và cách nói của nữ giáo sư thật ra bên trong đều là một cái ý tứ, sau khi cẩn thận tự hỏi, hắn tuy vẫn không biết lúc tầng 2 mở ra cách thi là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được phương diện đề thi khảo nghiệm là gì. Đây là chuyện ta am hiểu. Ninh Khuyết khẽ siết chặt nắm tay, đi qua khu đất ẩm cùng ngõ yên tĩnh, đi tới trước thư viện đã ồn ào tiếng người. Web giữa quần thể kiến trúc thư viện tươi đẹp đen trắng giao nhau, không biết từ nơi nào toát ra nhiều người như vậy, các giáo sư bác sĩ ngày thường đại bộ phận thời gian đều ở nghiên cứu đầu đề của mình, dọn ghế dựa đủ loại kiểu dáng đi tới bên ngoài tập thể, trong tay đang cầm trà nóng, kịch liệt tranh luận chuyện tầng 2 hôm nay, thậm chí bắt đầu đánh cược. Y Tử chương 149, khai lâu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh của thư viện càng là sớm trình diện tập thể, tuy tuyệt đại bộ phận người trong bọn họ đều không dám hy vọng xa vời mình có thể đi vào tầng 2, nhưng cũng không ai muốn bỏ qua thời khắc như vậy. Các học sinh đem 6 người khoa mục kỹ thuật vây quanh ở giữa, không ngừng cổ vũ bơm hơi cho bọn họ, mà Nam Tấn Tạ Thừa Vận tự nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Sắp tới chính ngọ, kèm theo lê nhạc du dương, đại đường thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn cùng công chúa Lý Ngư còn có từ bãi cỏ phía dưới đi tới, theo sát sau là sứ tiết các quốc gia cùng với hơn 10 vị thần quan đạo nhận đến từ Tây Lăng thần điện. À có mấy bộ quan viên của triều đình giữa bãi cỏ cây xanh bên đường có đã nở hoa, bừng bừng sức sống, tươi mát đáng yêu, nhất là cây đào tới gần chỗ cửa chính thư viện kia, không biết vì sao nở rộ đặc biệt lợi hại, mềm mại phấp phới ở trong gió xuân. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo lụa sâm màu từ giữa đường đi tới, hoa đào đang nở rộ được khuôn mặt hoàn mỹ của hắn làm nền, nhất thời mất đi lại toàn bộ màu sắc, người này chính là Long Khánh hoàng tử của Yến quốc. Tây Lăng Dụ Thiên Viện phó viện trưởng Mạc Ly trở xuống toàn bộ thần quan, cũng sư tiết các nước đứng dậy tập thế, mà các học sinh của thư viện đang nghị luận ầm ầm nhất thời lặng ngắt như tờ, mặc dù là những giáo sư bác sĩ xem quen nghi thức thư viện mở ra tầng 2 kia, nhìn hoàng tử trẻ tuổi trong ánh mặt trời bóng hoa đi tới cũng khỏi vỗ tay tán thưởng. Ninh Khuyết đứng ở góc ngoài của đám người, nhìn động tĩnh giữa sân, không ai chú ý tới hắn, mặc dù là sau ngày ấy, vẫn sẽ hắn đệ tử thư viện bình thường như vậy, thực coi Khánh hoàng tử. Không ai đem giáo sư thư viện đi ra, hắn là một trong những thả thư viện thanh tu, thân phận cực kỳ tôn quý. Vô luận là thân vương công chúa hay đại nhân vật của Tây Lăng thần điện đều đứng dậy hơi cúi đầu thăm hỏi. Đối với thần phù sư nhân vật như vậy, sẽ không có ai ở trước mặt hắn hôm nay phụ trách chủ trì khai lâu. Phù sư ở trong sư này lên đài, cao tự đại, huống chi hắn. Thư viện tầng 2 hôm nay ra, chỉ lấy một người. Giáo sư mặt chút thay đổi nhìn mấy trăm người nơi đây nói, không biết có phải dùng phù thuật gì hay không, thanh âm già nua vậy mà rành mạch truyền đến trong tai mỗi người, hơn nữa cũng không tỏ ra điếc tai. Sen Chu Om, cách thi rất đơn giản. Giáo sư đưa tay chỉ hướng ngọn núi lớn phía sau thư viện bị sương mù che lấp nói. Có con đường đá vòng quanh núi, nếu có những ai muốn vào thư viện tầng 2, tùy ý vào núi, ai có thể leo đến đỉnh núi, người đó liền có thể vào tầng 2, nếu đều không đi đến, vậy lấy ai leo cao hơn để phán định thắng bại. Lấy lên núi để phán định thắng bại, đến quyết định ai có tư cách vào thư viện tầng 2. Rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu, thầm nghĩ cái này không khỏi cũng quá hoang đường quá đùa cợt, mà trên mặt thân vương Lý Phái Ngôn và đám người thần quan Mạc Ly, lại không nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì. Bọn họ những đại nhân vật này tóm lại vẫn là hiểu biết một ít chi tiết trước kia tầng 2 mở trong thư viện thích chơi loại mê hoặc này, đương nhiên sẽ không cho rằng đây là trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già, biết người mọi người ở đây ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi lớn kia xa phía sau thư viện, lúc này mặt trời đã lên tới chỗ cao nhất trên trời, ánh sáng đang mãnh liệt nhưng không biết vì sao, lại không thể xua tan sương mù giữa sườn núi, căn bản không nhìn đá chỗ đỉnh núi cực cao không nói gì. Vua gạo thiên môn group Chuai tướng dạ tác giả, miêu nị thẳng đến lúc này, rất nhiều đệ tử của thư viện mới nhớ tới, ở ngày thường mình tựa như căn bản chưa từng hắn hoi nhìn ngọn núi này, tuy đỉnh núi này cao lớn hiểm trở, ngay tại phía sau thư viện, nhưng bởi vì nó trầm mặc nó bình tĩnh mà trở nên giống như biến mất chưa từng có ai sẽ cố ý đi quan sát nó. Ngọn núi lớn là ở chỗ này, ngọn núi lớn vĩnh viễn là ở chỗ này, một khi đã như vậy, vậy cần gì còn phải chuyên môn nhìn nó. Đường đi thông phía sau núi ngay tại sau ngõ yên tĩnh của thư viện, ngay tại sau một hàng rào cách tầng 2 không xa, mà mọi người đứng ở trên bãi đá của thư viện liền có thể rõ ràng nhìn thấy chân núi đoạn đường núi không gập ghềnh như thế nào kia. Một mảng im lặng, không ai nói chuyện, thời gian từng phút từng giây trôi qua trước sau chưa ai đi về phía ngọn núi lớn. Xem ra tiểu tăng đành phải đi trước một bước, ngay trong một mảng tĩnh mịch vang lên tiếng một người. Ra ngoài mọi hướng tầng 2 thư viện đi tới không phải Long Khánh Thiên Hạ coi như thần, mà là một tăng trương tạo thành, bỗng nhiên dẫn đầu lên núi từ trong thư viện cũng từ được tín đồ Hạo Thiên Đạo khắp hân tuổi còn trẻ. Tăng nhân đó ước chừng hơn 20 tuổi, bộ dáng tuấn tú, trên người mặc một cái tăng bào rách nát lại được giặt sạch sẽ, chân mang một đôi giày rơm, bên cạnh giày rơm đã sắp nát tươm, có thể thấy đôi giày này theo hắn đi qua bao nhiêu vùng khi họ có gáy, khắp nơi bụi gai, nhưng nếu cẩn thận nhìn tới, lại có thể nhìn thấy trên chân hắn vậy mà không có một chút bùn bẩn. Trắng bóc giống hoa sen. Nhìn tên tăng nhân trẻ tuổi kia đi hướng thân vương Lý Phái N phía sau thư viện, mày chậm rãi nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Hôm nay tầng 2 thư viện mở ra, hắn đại biểu hoàng thất đến xem lễ, mục đích quan trọng nhất là vì cam đoan cái hiệp nghị kia có thể không bị quấy nhiều thực hiện, vốn không muốn đệ tử thư viện có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử, nhưng thời gian dài như vậy cũng chưa có đệ tử thư viện đại đường dũng cảm đứng ra, ngược lại để cho một gã tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng bào rách nát vượt lên trước, làm thân vương đại đường khó tránh khỏi sẽ có chút tức giận. Tăng nhân này là ai? Hắn nhíu mày nhìn phía quan viên lê bộ bên cạnh hỏi. Quan viên lễ bộ nâng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng trả lời. Tăng nhân tha phương đến từ Nguyệt Luân Quốc đại độ tự, đã xin trước cho nên hôm nay được cho phép vào viện. Lý Phái Ngôn hơi ngần ra, muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Khác với thế gian tưởng tượng, khi thư viện tầng 2 mở ra chưa bao giờ để ý những kẻ muốn lên tầng 2 đó có phải đệ tử thư viện hay không, phương diện thư viện hoan nghênh tất cả người khiêu chiến, chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt lưu phái. Có thể vào thư viện tầng 2, liền có cơ hội gặp mặt phu tử, được phu tử tự mình dạy bảo, loại đãi ngộ này giống như cam lộ Hạo Thiên giải khắp nhân gian, tựa như mật đường trước mặt mật ong, ai cũng không thể ức chế loại dụ hoặc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web cho nên từ rất nhiều năm trước bắt đầu, phàm là thư viện tầng 2 mở ra, bất luận là các trẻ tuổi tuần ngạn Nam Tấn Đại Hà hay là Nguyệt Luân Quốc đều sẽ ngàn dặm xa xôi tìm đến thư viện thử thời vận. Mà kỳ diệu là, những trẻ tuổi tuần ngạn này cùng với tông quốc bọn họ, đối với chuyện này cũng có hứng thú bảo trì trầm mặc. Avadan Oan, cách chương.